Bạch Nguyệt Quang, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng động đậy, Leo giờ S, Ú, N, G lên tiến lên một bước. Hét lên để ngăn Vân Mộ Kiều lại. Vân Mộ Kiều thậm chí không nhấc mí mắt lên. Leo, nếu tôi là anh, tôi sẽ không đứng đó phân vân có nên B, A, N hay không. Ngược lại, tôi sẽ giúp anh Lệ đứng dậy trước, để anh ta không bị sặc nước bọt của chính mình mà chết. Cô biết Lệ Hoài khó đối phó, loại thuốc cô dùng là hiệu quả nhất. Nếu không cẩn thận, anh ta thậm chí có thể không thể tự thở được. Chỉ có bốn người chúng ta trong căn phòng này, Giả Nghịch đã uống thuốc rồi. Tôi là nữ nhân yếu đuối. Leo, đoán xem, nếu anh Lý chết, mọi người sẽ nghi ngờ ai là kẻ sát nhân thực sự. Cô vỗ nhẹ vạt áo không dính chút bụi nào. Sau đó đứng dậy, rót một ly whisky cho Giả Nghịch rồi đút cho anh ta uống. Giả Nghịch bị ngất nhưng cô vẫn bình an vô sự. Vấn đề duy nhất là cô đã uống thêm ly rượu. Leo nghe xong lời của Vân Mộ Kiều, vội vàng cất S, U, N, G lục. Đỡ Lệ Hoài đang nằm trên mặt đất ngồi dậy dựa vào ghế sofa. Lệ Hoài thực sự đã như những gì Vân Mộ Kiều nói. Nước bọt của anh ta chảy khắp sàn như không thể kìm được. Nửa khuôn mặt ướt đẫm, anh ta vô cùng xấu hổ. Nhìn Leo, mắt anh ta vẫn giật giật. Leo cho rằng đó là tác dụng phụ của thuốc, lại cho rằng là bởi vì Lệ Hoài không ngờ mình lại đụng vào một người phụ nữ. Quá tức giận nên cũng không để ý lắm. Anh ta chỉ vô thức rút khăn giấy ra lau mặt, ngay khi vài chiếc khăn giấy xếp chồng lên nhau chạm vào mặt Lệ Hoài. Leo cảm thấy thắt lưng mình đột nhiên thắt lại, một cơn ớn lạnh chạy từ lưng đến đầu ngón tay. Anh ta bỗng nhiên hiểu ra đôi mắt Lệ Hoài không còn co giật nữa. Lệ Hoài đang nhắc nhở anh ta cẩn thận Vân Mộ Kiều phía sau. Thật không may là đã quá muộn. Vân Mộ Kiều lợi dụng sự phân tâm của Leo và cướp khẩu S, U, N, G lục anh đeo ở thắt lưng. Trước khi Leo quay lại chống trả, cô nạp đạn và dí họng S, U, N, G giảm thanh vào sau đầu Leo. Giơ tay lên, Leo giơ tay lên, không dám cử động. Vân Mộ Kiều mỉm cười nói, càng lo lắng càng rối. Leo, cảm ơn vì cơ hội tuyệt vời. Lệ Hoài dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn Vân Mộ Kiều. Khăn giấy dính đầy nước bọt dính trên mặt, khiến khuôn mặt đó càng thêm xấu hổ và ghê tởm. Vân Mộ Kiều khá chán ghét và không nghĩ nhiều về anh ta. Leo hạ mi xuống, khóe mắt nhìn bóng dáng của Vân Mộ Kiều. Anh ta có chút khẩn trương hỏi, cô Vân, cô muốn làm gì? Vân Mộ Kiều cười khúc khích, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn biết sau khi đưa tôi đi, anh Lệ dự định đối phó chỉ tiện như thế nào. Cô quay sang Giả Nghịch phía sau và ra lệnh, đi xem anh Lệ đã chuẩn bị những gì tốt cho chỉ tiện. Vâng, sau khi uống rượu whisky pha thuốc giải độc, Giả Nghịch dần dần lấy lại được khả năng di chuyển. Đầu tiên anh ta cởi bỏ mọi thứ trên người Lệ Hoài và Leo. Sau đó bắt đầu thể hiện kỹ năng điều tra được dấu kín của mình khắp phòng bao 888. Lệ Hoài chớp chớp mắt, loại bỏ sát ý và lửa giận trong mắt. Anh ta nhìn Vân Mộ Kiều đang nắm giữ mạng sống của mình, nhếch mép và cố gắng mặc cả với Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đưa ánh mắt về phía Lệ Hoài. Cô nhắc nhở, anh Lệ, đừng lãng phí công sức. Đêm nay anh sẽ không thể phát ra âm thanh. Cô sẽ không để cho Lệ Hoài cơ hội kêu cứu. Trong mắt Lệ Hoài tràn đầy lửa giận, anh ta nhìn chằm chằm Vân Mộ Kiều như muốn nuốt sống cô. Vân Mộ Kiều không quan tâm chút nào, cô chỉ quay người lại thúc giục Giả Nghịch đang lục lọi đồ. Mau lên, đừng để chỉ tiện đợi lâu. Chỉ là trong khoảng thời gian nghiêng đầu này, Leo đã phản ứng lại và khóa tay phải đang cầm S, U, N, G của Vân Mộ Kiều. Muốn giành lấy chiếc S, U, N, G trong tay cô. Vân Mộ Kiều, với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, ném khẩu S, U, N, G lên trên. Lợi dụng ánh mắt của Leo đang dõi theo khẩu S, U, N, G lục. Vân Mộ Kiều chớp thời cơ, xoay người đá vào tay Leo, rồi một cú đá khác, đá vào N, G, ự, C anh ta tới ghế sofa. Dễ dàng khuất phục Leo, khẩu S, U, N, G rơi xuống ngay trên tay trái của cô. Cô cầm súng, chĩa vào Leo và kéo chốt an toàn xuống không chút do dự. Leo, anh mong đợi tôi sẽ không bê, á, N phải không? Chưa kịp nói xong, cô đã bóp cò, tiếng đạn nghèn nghẹt vang lên từ trong phòng, kèm theo tiếng đạn găm vào da thịt, gần như đồng thời vang lên trong phòng. Trên vai trái của Leo xuất hiện một vết M, á, U đỏ tươi. Vân Mộ Kiều nhìn chằm chằm vào vết M, á, U và cau mày. Sau đó cô chuyển sự chú ý tới Lệ Hoài, khóe miệng đang CS, N, C dãi, khăn giấy dính trên mặt, trong cổ họng phát ra những tiếng U U U, như sắp chết. Cô vừa B, á, N một phát trúng vào cánh tay phải của Lệ Hoài. Con ma này không có sức chống trả cũng sẽ cảm thấy đau khổ vì không có sức chống cự. Vân Mộ Kiều cảm thấy vô cùng phấn khích. Thậm chí M, á, U trong cô cũng sôi lên. Súng lại chĩa vào Lệ Hoài. Lần này cô nhắm thẳng vào trái tim của Lệ Hoài. Chỉ cần cô nhẹ nhàng bóp cò, hồn ma sống trong bóng tối này sẽ biến mất. Leo lao tới và đứng trước mặt Lệ Hoài. Đôi mắt anh ta bướng bỉnh. Cô Vân, nếu anh Lệ ở đây xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bị nghi ngờ. Cô và anh Trì cũng không thể bình an vô sự. Gia tộc Castile sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đôi mắt của Vân Mộ Kiều lóe lên. Nhưng ý định G, I, E, C người trong mắt cô không hề giảm đi. Hôm nay tôi đối xử với anh Lệ như vậy. Khi anh ta bình phục, anh ta vẫn sẽ không để tôi và Trì Tiện đi. Vậy thì có gì khác biệt nếu tôi G, I, E, C anh ta hay không? Mắt Leo đảo quanh một lúc, anh ta mím môi mà không trả lời. Lệ Hoài không phải là người lấy thiện báo ác. Hôm nay anh ta đã chịu tổn thất lớn như vậy dưới tay Vân Mộ Kiều. Anh ta nhất định sẽ tìm cách lấy lại. Có lẽ G, I, E, C, C, H, E, T anh ta thì tốt hơn. Cô Vân, tìm được rồi. Trong lúc hai người đang đối đầu nhau, giọng nói ngạc nhiên của Giả Nghịch vang lên từ tủ rượu bên cạnh. Anh ta nhanh chóng bước tới với một chiếc túi nhựa đựng những viên pha lê màu hồng nhạt. Cô Vân, cô nhìn xem, là cái này phải không? Vân Mộ Kiều đưa khẩu S, U, N, G lục cho Giả Nghịch. Cô cầm lấy chiếc túi rồi ngồi trên ghế sofa. Xem xét cẩn thận, pha lê màu hồng trông giống như pha lê. Dưới ánh sáng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, mơ màng và đẹp đẽ. Nhưng Vân Mộ Kiều biết rằng đây là điều tà ác nhất trên thế giới. Pheromone, trong giấc mơ của cô, pheromone là thứ do Giang Tự Hành phát triển. Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn đã sử dụng nó trên người Trì Tiện. Lệ Hoài đã bán nó cho các nước trên thế giới và giúp họ kiếm tiền. Vân Mộ Kiều biết rằng Lục Cẩn có ký ức về kiếp trước và Lục Cẩn biết cách tạo ra pheromone, nhưng cô không ngờ rằng chỉ vài ngày sau khi hợp tác, Lục Cẩn và Lệ Hoài sẽ cho ra đời sản phẩm pheromone thế hệ đầu tiên. Cô cụp mắt xuống, giấu đi sự căm ghét trong đó. Vân Mộ Kiều đưa túi pheromone nhỏ lên trước mắt Leo, giả vờ không biết, hỏi: đây là cái gì? Leo quay mắt đi, không chịu trả lời. Vân Mộ Kiều lại mỉm cười vui vẻ. Có vẻ như Giả Nghịch tìm đúng đồ rồi. Đây chính là thứ Lệ Hoài dùng để đối phó với Trì Tiện. Leo cắn chặt môi, vẫn không nói lời nào. Vân Mộ Kiều tiến lại gần thêm chút, dụ dỗ nói, như vậy đi, chúng ta sẽ làm một giao dịch. anh nói cho tôi biết nguồn gốc của thứ này. Tôi sẽ để cho anh và Lệ Hoài một con đường sống. Thế nào, cách chương?